Vạn đạo Long Hoàng, chương 3170, trí âm bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tầng thứ tư địa ngục Khô Lâu Vương, thực lực lại so trước mặt mạnh hơn, đạt đến nửa bước thần vương cảnh, hơn nữa, vẫn là tương đối trong tay khống thần phẩm thần lực nửa bước thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá y nguyên bị Lục Minh dễ dàng đánh giết. Sau đó tiến vào tầng thứ 5, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tầng thứ 5 quỷ vương, thực lực cũng là nửa bước thần vương, nhưng là tương đương với thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số nửa bước thần vương. Mà tầng thứ 6 quỷ vương, mặc dù cũng là nửa bước thần vương, nhưng là tương đương với thức tỉnh 2 lần thần lực thừa số thần vương, thực lực đã phi thường cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trước sau tổng cộng dùng 2 năm thời gian, thông qua được phía trước 6 tầng. Phía ngoài tòa kia thạch tháp, phía trên nhất 7 tầng, đều lấp lánh lên quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giải thích Lục Minh đã thông qua được tầng thứ 6, xuất hiện ở tầng thứ 7. Có thể thông qua tầng thứ 6, không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người gật đầu tán thưởng. Lục Minh chỉ là thiên thần bát trọng tu vi mà thôi, mà tầng thứ 6 quỷ vương, lại là nửa bước thần vương, hơn nữa còn là thần lực thừa số lần thứ 2 thức tỉnh nửa bước thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh có thể thông qua tầng thứ 6, đã nói lên, Lục Minh đánh chết tầng thứ 6 quỷ vương. Lấy thiên thần bát trọng tu vi, vượt qua mấy cái cấp độ, đánh giết thần lực thừa số 2 lần thức tỉnh quỷ vương, thực lực này, đã vô cùng kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 9, khác biệt một trời một vực. Thông qua tầng thứ 6, chỉ có thể coi là thiên phú không tồi, chỉ có thông qua được tầng thứ 9, mới chính thức nói lên được là khoáng thế thiên kiêu, mới đáng giá ta Minh Viên chiến tộc đi theo. Viên Tòng nhàn nhạt mở miệng, mặt khác Minh Vượn tất cả câm miệng, tiếp tục chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi tới 18 tầng địa ngục tầng thứ 7, liền phát hiện tầng này quỷ vật bình quân thực lực mạnh hơn, vô số quỷ vật lít nha lít nhít xông về phía Lục Minh. Số lượng nhiều lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi lại những người khác riêng là ứng phó những quỷ này vật đều muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực, nào có tinh lực đi tìm quỷ vật chi vương. Khó trách có ít người phải hao phí mấy ngàn năm mấy vạn năm, mới có thể thông qua một tầng, thực lực không đủ người, một bên ứng phó những quỷ này vật đều phi thường gian nan, lại muốn đi tìm quỷ vương, thời gian tốn hao nhiều, cũng là bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đối với Lục Minh mà nói, những quỷ này vật còn không tính là cái gì. Lục Minh bộc phát thực lực mảng lớn quỷ vật bị đánh giết, Lục Minh dễ dàng chạy ra khỏi trùng vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù trên đường đi đều có đại lượng quỷ vật ngăn cản Lục Minh, nhưng đều bị Lục Minh dễ dàng giải khai. Lục Minh vừa cùng những quỷ này vật chém giết, một bên tìm kiếm quỷ vật chi vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Rốt cục hơn nửa năm về sau, Lục Minh tìm được quỷ vật chi vương nơi tụ tập. Đó là một cái to lớn động quật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trực tiếp giết đi qua, một mực giết tới động quật chỗ sâu. Động quật chỗ sâu, nhiệt độ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, nhiệt độ thấp kinh người, liền Lục Minh đều dùng mình một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là âm tích mộc. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện trong động quật có một gốc lớn bằng cánh tay cây nhỏ, nhưng có thể sợ nhiệt độ thấp chính là từ cái này khóa cây nhỏ phía trên tàn mát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, tiểu tử, ngươi phát âm tích mộc là một loại trí âm bảo vật cùng trí hàn bảo vật một dạng, cũng có thể dung hợp hàng tinh tinh hạch năng lượng tăng tốc lão nương luyện hóa hàng tinh tinh hạch tốc độ. Tức hải, lượng tự quyết cười ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh con mắt cũng phát sáng lên, không nghĩ tới cái này 18 tầng địa ngục bên trong còn có bảo vật như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, đây là 18 tầng địa ngục qua vô tận tuế nguyệt bản thân thai nghén ra, đối với một dạng Minh Viên chiến tộc tác dụng không lớn, nhưng đối với Lục Minh, vừa vặn có tác dụng lớn, đầu kia có thể thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, giống to một tiếng truyền đến, một cái đáng sợ quỷ vật hướng về Lục Minh đánh tới. Mênh mông thần vương áp lực tràn ngập giữa trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, tầng thứ 7 quỷ vương, tu tương đương với thần vương cảnh, hơn nữa còn là khống chế thần phẩm thần lực thần vương. Lục Minh ánh mắt khẽ động, cái này không có vượt quá hắn đoán trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi lần một tầng, quỷ vương thực lực đều sẽ tăng vọt một đoạn. Khống chế thần phẩm thần lực thần vương nhất trọng, nếu là đổi lại mặt khác thiên thần bát trọng tồn tại, căn bản không có khả năng thông qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là đối với Lục Minh mà nói, không tính là gì. Lục Minh trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực một thương đâm ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, diệt thế tam kích chiêu thứ 3, bạo tinh, hủy diệt năng lượng hướng về quỷ vương dũng mãnh lao tới, đem quỷ vương hoàn toàn bao phủ, mấy hơi thở sau, quỷ vương liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ vương cái chết, mặt khác quỷ vật trốn không còn một mống. Sau đó, thông hướng tầng tiếp theo địa ngục đại môn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lục Minh cũng không gấp tiến vào địa ngục đại môn, dù sao hắn không đi vào, địa ngục đại môn cũng sẽ không biến mất. Lục Minh hướng đi gốc kia âm tích mộc xuất ra một thanh chiến đao, đem âm tích mộc chặt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không có trừ tận gốc đi, lưu lại gốc dạng này về sau sẽ còn tiếp tục lớn lên. Lão lượng giao cho ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, giao cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lượng tự quyết bay ra, một đạo quang mang bao phủ âm tích mộc đem âm tích mộc thôn phệ đi vào. Góc truyện audio.com, tiểu tử, người nếu là có thể nhiều làm chút loại này trí âm bảo vật ta luyện hóa hàng tinh tinh hạch tốc độ sẽ tăng nhiều, đến lúc đó tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lượng tự quyết nói, Lục Minh ánh mắt cũng lửa nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chỉ là tầng thứ 7 địa ngục mà thôi, Lục Minh phát hiện càng hướng xuống, quỷ khí càng nặng, âm khí cũng sẽ càng nặng, rất có thể sẽ sinh ra trí âm bảo vật. Tầng thứ 7 đều có cái kia tầng thứ 8, tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 10 đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là có thể tìm tới rất nhiều trí âm bảo vật, Lục Minh tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng nhiều. Đi tầng thứ 8, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bước ra một bước tiến vào vòng xoáy bên trong, đi tới tầng thứ 8. Trải qua một đoạn thời gian chém giết tìm kiếm, Lục Minh rốt cuộc tìm được tầng thứ 8 quỷ vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tầng thứ 8 quỷ vương, thực lực cũng là thần vương nhất trọng, bất quá là tương đương với thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương nhất trọng. Mà ở cái này quỷ vương nơi dừng chân địa phương, Lục Minh cũng tìm được một gốc âm tích mộc hơn nữa âm khí so trước đó cây kia còn nồng nặc một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đem quỷ vật đánh giết về sau, đồng dạng đem âm tích mộc chém xuống, để lượng tự quyết thôn phệ hết. Thật sự có âm tích mộc đi tầng thứ 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh con mắt cực nóng. Lúc trước hắn là vì hoàn thành minh viên chiến tộc khảo hạch nhưng là hắn hiện tại, lại nhiều một mục tiêu kia liền là tìm âm tích mộc tìm trí âm bảo vật luyện hóa hàng tinh tinh hạch năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới tầng thứ 9, Lục Minh tiếp tục tìm kiếm tầng thứ 9 quỷ vương. Mà ngoại diện, rất nhiều minh viên chiến tộc lại lớn vì chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thông qua tầng thứ 8, hắn thế mà thông qua được tầng thứ 8. Chỉ là thiên thần bát trọng tu vi, lại có thể thông qua tầng thứ 8, đáng sợ, bậc này thiên phú quả thật là đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chút minh viên chiến tộc kinh thán không thôi. Tầng thứ 8, không cần nói mặt khác quỷ vật liền nói là quỷ vương, thế nhưng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương nhất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bậc này thực lực đã là kinh thiên động địa, tuyệt thế thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, minh viên chiến tộc tộc trưởng Viên Hoán nói nhỏ, khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Mà minh viên chiến tộc đại trưởng lão, sắc mặt không động, nhìn không ra hắn tâm tình gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tầng thứ 9 quỷ vương, chính là tương đương với thức tỉnh hai lần thần lực thừa số thần vương nhất trọng, hắn có thể thông qua sao? Có người mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.